Vô địch kiếm vực, chương 1148, 1148, đầu ngươi không có xấu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt, không phải trời xanh cùng mây trắng, mà là một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Ở đằng kia tối tăm lu mờ mịt tầng mây ở trong, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, một đạo đón lấy một đạo. Thế giới có không giống với Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó lại lần đã ngủ say. Thương Lan tỷ, cái này có một người đáng tiếc, mới bán thánh. Một đạo hơi có chút tiếc hận thanh âm ở giữa sân vang lên. Rất nhanh, ba danh nữ đi tới nằm trên mặt đất Dương Diệp trước mặt. Cầm đầu nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, thân mặc một bộ màu bạc bó sát người giáp, dáng người có lồi có lõm. Bất quá cái kia thanh tú má trái thượng lại là có thêm một đầu vài centimet lớn lên vết sẹo. Vết sẹo tựa như một đầu dữ tợn con rết, nhìn về phía trên có chút dữ tợn khủng bố. Vết sẹo nữ tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người đánh giá một lát. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên ngón tay trên mặt nhẫn. Nàng phải tay khẽ vẫy, cái kia cái nhẫn lập tức bay đến trong tay nàng. Là nạp giới sao? Có đá năng lượng sao? Tại vết sẹo nữ tử bên cạnh, một nữ tử liền vội hỏi. Vết sẹo nữ tử khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra rồi một thanh dao găm nhẹ nhàng ở đằng kia trên mặt nhẫn vẽ một cái. Keng, một đạo hỏa quang hiện lên, vết sẹo nữ tử dao găm trong tay lập tức đứt gãy thành vô số mảnh vỡ. Thứ tốt, vết sẹo nữ tử bên cạnh một gã mặc da thú nữ tử thấy như vậy một màn, con mắt lập tức sáng ngời. Phải biết, cái kia dao găm thế nhưng mà thần giai hạ phẩm AH. Cái kia vết sẹo nữ tử trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng xem thấy trong tay chiếc nhẫn một hồi, sau đó đem hắn thu vào. Đón lấy, nàng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Xử trí như thế nào? Vết sẹo nữ tử bên cạnh, tên kia ăn mặc da thú nữ tử nói. Giết. Vết sẹo nữ tử xong, quay người rời đi. Dương Diệp bên cạnh, một nữ tử khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, chỉ thủ trong tay mạnh mà hướng phía Dương Diệp yết hầu cắt tới. Keng, tên kia nữ tử chỉ thủ trong tay trực tiếp đứt gãy, mà tên kia nữ tử cũng bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước. Mặt sẹo nữ tử dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp. Cùng nàng chung quanh chúng nữ đồng dạng, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Thương Lan tỷ, hắn hình như là một thân thể tu đao. Sẹo nữ tử bên cạnh, mặc da thú nữ tử nói, chúng ta có thể đem hắn bán đi. Mặt sẹo nữ tử có chút trầm ngâm, sau đó rồi đầu lập tức quay người biến mất ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, trầm mặc một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía, lập tức sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà tại một gian trong lao tù. Dương Diệp không có suy nghĩ đây là nơi nào, mà là vội vàng xem xét thương thế của mình. Sau nửa ngày, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, thấp giọng nói, cũng may, chỉ là bị trọng thương, khác đều là bình thường đấy. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình một tia huyền khí đều không có. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện mình chung quanh đều không có linh khí. Không đúng, không phải là không có linh khí, mà là linh khí phi thường mỏng manh. Mỏng manh đến cơ hồ nhanh không có tình trạng rồi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp vội vàng hai mắt khép hờ, hấp thu tinh thần chi lực. Một lát sau, Dương Diệp mở mắt, sắc mặt có chút khó coi, mà bắt đầu, bởi vì, tinh thần chi lực vậy mà không cách nào rơi xuống, không có huyền khí, không có tinh thần chi lực, hắn tự không cách nào làm cho vòng xoáy cho hắn chữa trị thân thể. Hắn hiện tại thân thể, thế nhưng mà hiện đầy vết rách, tại vượt qua hư không thời điểm, nhục thể của hắn kỳ thật so hiện tại còn muốn nghiêm trọng. Bất quá khi đó trong cơ thể hắn còn có huyền khí. Bởi vậy, tại vòng xoáy chữa trị xuống, thân thể thương thế khôi phục một ít, bất quá hiện tại, huyền khí đã dùng hết rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn mạnh mà cúi đầu nhìn về phía tay của mình. Ở đằng kia trên ngón trỏ chiếc nhẫn, đã không thấy bóng dáng. Chiếc nhẫn, Dương Diệp sắc mặt âm trầm lên. Đó là đế nữ đưa cho hắn chiếc nhẫn. Tuy nhiên hắn không biết vậy thì có sao. Vậy thì sao hàm nghĩa? Nhưng là, theo cái kia niệm thương viêm thái độ ở bên trong, hắn biết rõ, cái giới chỉ này khẳng định rất trọng yếu. Quan trọng nhất là, đây là đế nữ đưa cho hắn đấy. Dương Diệp cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích là đem chính mình thương thế khôi phục. Không có linh khí, tinh thần chi lực không thể hấp thu. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đá năng lượng. Đáng tiếc, hắn trang bị đá năng lượng chiếc nhẫn tại vượt qua hư không lúc trực tiếp hóa thành hư vô rồi. Cùng kỳ, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến cùng kỳ. Hắn liền vội cúi đầu nhìn về phía chính mình trước ngực. Tại hắn trước ngực, có một đạo nhàn nhạt cùng kỳ hình xăm. Bất quá, mặc kệ do hắn như thế nào triệu hoán, đều không có một hồi ứng. Dương Diệp sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn lại triệu hoán kiếm linh. Đồng dạng không có trả lời. Xem ra đều bị thương nặng nữa à. Dương Diệp không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc này đây, thật là dốc hết sức lượng cũng không có. Đúng lúc này, một gã mặc gia thú nữ tử đi đến. Nữ tử trên thân cùng hạ thân đều chỉ có một kiện gia thú. Còn lại bộ vị, toàn bộ lỏa lồ trong không khí. Lộ ra một cỗ dã tính hấp dẫn. Dung mạo không thể đẹp mắt, nhưng là không khó xem. Cao cấp thánh giả, Dương Diệp có chút kinh ngạc. Nữ nhân này còn trẻ như vậy cũng đã là cao cấp thánh giả. Như thế nào tu luyện hay sao? Địa phương quỷ quái này linh khí ít đến thương cảm a hát. Gia thú nữ tử đánh giá liếc Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi là ai? Không nhớ rõ. Dương Diệp nói, dùng mất đi trí nhớ lấy cớ này. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cũng đơn giản nhất đấy. Gia thú nữ tử đánh giá Dương Diệp. Tựa hồ đang nhìn hắn có hay không dối. Lúc này, Dương Diệp có chút e sợ âm thanh nói. Ngươi sẽ không giết ta đi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Gia thú nữ tử khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, sẽ không. Bởi vì ngươi không sai biệt lắm có thể bán 1 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Dương Diệp khẽ giật mình. Hắn trừng mắt nhìn. Nói, bán ta 1 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Đúng vậy a. Gia thú nữ tử lấy ra một cây màu xanh da trời thảo đặt ở Dương Diệp trước ngực. Nói, rất nhiều thế lực ưa thích thu thể tu. Sau đó luyện chế thành khôi lỗi. Hoặc là thu để làm cu ly. Đào móc tinh thạch, còn có một chút nữ tử cũng ưa thích thể tu, bởi vì bọn nàng có thể hái dương bổ thân. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu, bằng không thì, nhất định có thể có bán một tốt giá tiền. Đúng rồi, cỏ này tranh thủ thời gian ăn hết, mới có thể có lại để cho thương thế của ngươi khôi phục. Mang thương ngươi, chỉ sợ 5 cái siêu phẩm đá năng lượng đều không có người muốn. Dương Diệp, gia thú nữ tử hết muốn đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Cái kia, có thể hay không cho ta mượn 1 khối tử tinh thạch? Nếu có 1 khối tử tinh thạch, là hắn có thể có lại để cho chính mình tổn thương khôi phục một chút. Hắn hiện tại, cùng phế nhân không có gì khác nhau. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Gia thú nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nàng tựu như vậy nhìn xem. Xem Dương Diệp có chút sợ hãi sau mới nói. Tử tinh thạch, ngươi tìm ta mượn tử tinh thạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua gia thú nữ tử. Nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi đấy. Gia thú đi đến Dương Diệp trước mặt ngồi xổm xuống nhìn xem Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi biết rõ 1 quả tử tinh thạch tương đương bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng sao? 100 vạn miếng, Dương Diệp tự nhiên nhớ rõ. 100 vạn, gia thú nữ tử vỗ vỗ Dương Diệp đầu. Nói, đầu ngươi không có xấu a ngươi, cách trương.